6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 58, không phải hứa tiên cùng bạch xà. Góc truyện audio.com. Nguyệt diễm ngày 16 tháng 5 là một ngày tốt. Hôn lễ phong thái tử phi cử hành làm oanh động cả nguyệt diễm. Ngày ấy, nắng chói chang, màu đỏ theo hành lang uốn lượn gấp khúc nở rộ lóa mắt. Cả cung điện bị một mảnh lửa đỏ bao phủ. Lầu giác to lớn, mái hiên điêu long miêu phượng, từng chiếc đèn lồng đỏ thẫm theo gió lay động, cung nữ, thái giám không ngừng bồi các vương công đại thần, mỹ nữ nhảy múa, hương rượu thoang thoảng, hoàn toàn là một cảnh rất phồn hoa náo nhiệt. Ở Đông Cung, màu đỏ ở khắp nơi, màu đỏ chữ hỷ, màu đỏ lời chúc, màu đỏ trên giường, đều có không khí vui vẻ. Ở trước gương đồng, Lãnh Loan Loan ngồi ngay ngắn trên ghế. Cung nữ tô son điểm phấn, miêu mi câu thần, 3000 sợi tóc được phấn lên, mang châm cài phỉ thúy, có vài viên minh châu. Sau một hồi trang điểm, trên gương đồng xuất hiện một tiểu mỹ nhân, thái tử phi thật đẹp, khuôn mặt khuynh thành của Lãnh Loan Loan sau khi sơ trang khiến các cung nữ nhìn đều ngây ngốc. Thái tử phi nhỏ tuổi như thế mà đã xinh đẹp như vậy. Sau này khi lớn lên còn khuynh quốc khuynh thành đến thế nào? Thật là một mỹ nhân, Lãnh Loan Loan phiết phiết thần, mỹ cái giám, căn bản là một tiểu yêu quái. Nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, rõ ràng khuôn mặt trẻ con mới 5-6 tuổi, lại bị biến thành giống như yêu tinh. Mân môi không nói, nàng trầm mặc vươn tay lấy hết ngọc châm nhổ, đem vòng cổ trân châu trên cổ bỏ xuống. Sau đó dùng khăn tay lau hết phấn son trên mặt đi. Trở lại bộ dáng phẫn nộ như cũ, trông hiện tại thuận mắt hơn. Thái tử phi tha mạng, cung nữ thấy Lãnh Loan Loan bỏ hết trang sức, nghĩ rằng nàng với các nàng sơ trang bất mãn, sợ tới mức cả đá quỳ xuống. Cầu xin tha thứ, Thủy Giao đứng một bên nhìn các nàng, cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nhân loại đúng là kỳ quái, chưa làm gì đã quỳ xuống. Chẳng lẽ quỳ xuống chơi vui lắm sao? Lãnh Loan Loan đảo cặp mắt trắng dã. Đám cung nữ này quá lợi hại. Chủ tử sắc mặt không tốt. Các nàng sẽ kêu tha mạng. Nàng có nói sẽ trừng phạt các nàng sao? Đừng lên đi, áp chế không kiên nhẫn trong lòng. Nàng thản nhiên nói với các cung nữ. Các cung nữ hai mặt nhìn nhau, đều không đoán được ý gì. Chẳng lẽ Thái tử phi không phải không hài lòng với các nàng sao? Tạ Thái tử phi, bất an đứng lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đối với vị Thái tử phi tuổi nhỏ mà cao quý này, các nàng đều kính sợ. Cửu nhi, xa hậu đừng vi ngữ từ bên ngoài đi vào. Từng bước chân nhẹ nhàng, y phục lam sắc, cổ tay áo bạch sắc mẫu đơn. Cổ áo dùng sợi tơ bạc bề ngoài một vòng. Lưng áo cao, váy dài, theo gió lay động, khí chất ôn nhu, cao quý, thanh lịch. Tham kiến Mộng La Hoàng hậu, chúng cung nữ phúc thân với xà hậu, đối với vị hoàng hậu dị quốc cao quý lại ôn nhu này rất thích. Mẫu hậu, Lãnh Loan Loan đứng lên, giá y đỏ thẫm, nạm vàng, hình tú phượng, đính cả chân châu, tuy làm theo kiểu giá y tân nương truyền thống, nhưng bất luận khí chất đều không ai sánh bằng. Xà hậu nhìn nữ nhi mình lại gả cho một nhân loại. Trong lòng phức tạp, rất vui mừng, nhưng cũng lo lắng, dù sao cửu nhi cũng vẫn còn nhỏ. Hiện tại lại làm nương tử cho người khác. Lãnh Loan Loan nhìn nàng mâu quang ướt át, trong lòng cũng có chút sầu não. Lại nói, từ khi xuyên qua đến dị giới này, xa giới cao thấp đều sủng ái nàng. Đặc biệt là xa vương, xa hậu, xa thái tử đối xử với nàng như chân bảo. Các ngươi lui xuống đi. Lãnh Loan Loan phất phất tay. Vâng, các cung nữ hạ thấp người sau đó đi ra ngoài. Đợi khi các cung nữ đã rời đi, trong phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh. Xà hậu cùng Lãnh Loan Loan nhìn nhau không nói gì. Xà vương tiến đến sau lưng Lãnh Loan Loan, ôn nhu đem nàng ôm vào lòng. Nhẹ giọng hỏi, cửu nhi, con thật sự quyết định làm thê tử của một nhân loại sao? Ân, Lãnh Loan Loan gật gật đầu. Nàng chọn dạ thân, tuy rằng hiện tại bộ dáng 6 tuổi cùng hắn bái đường thành thân có điểm kỳ quái. Nhưng qua vài năm, nàng sẽ trưởng thành thành một nữ tử thanh xuân. Cửu Nhi, con không sợ thái tử để ý thân phận xa của con sao? Tuy Lãnh Loan Loan không hối hận, nhưng Xà Hậu vẫn có chút lo lắng. Phải biết xa cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Nếu chẳng may Cửu Nhi ở trước mặt thái tử hiện nguyên hình. Không biết hắn có còn chấp nhận, có thể làm Cửu Nhi thương tổn. Mẫu hậu, Cửu Nhi biết người lo lắng cho ta, nhưng người cứ yên tâm, ta cùng thần không có vấn đề gì. Vẻ mặt Xà Hậu lo lắng làm Lãnh Loan Loan cảm động. Bất quá nàng tin tưởng sắc không có vấn đề gì, lại càng không giống phim truyền hình, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Bạch Xà cùng Hứa Tiên gặp nhau có nhiều đau khổ, nàng không phải Bạch Xà thiện lương, thần cũng không yếu đuối khiến người ta liên tưởng đến Hứa Tiên. Nếu các con hạnh phúc, đương nhiên là rất tốt. Xà Hậu gật gật đầu. Có lẽ nàng đã lo lắng quá rồi. Khởi bẩm Thái tử Phi. Giờ lành đã đến, cách chương.